dày đời chân đơn côi gót mòn đại lộ buôn đèn điểm bóng mờ nhạt nhòa hồn lắng tâm tư đi vào dị vãng đường tình không chung lối mang nuối tiếc cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò dìu em giấc ngủ vừa tròn tình thắm duyên nồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương tiếc vì mãi bước theo chồng em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm lệ sâu thắm ướt đôi mi xin em đừng buồn cho tình yêu cuối thương yêu không tròn thôi giã từ đi em ơi người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ trong thương nhớ.